Kiếm tốt quá hà, chương 1114, bí mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất nhảy lên ngón tay cái, sư phụ ngươi, chân nhân mới vậy ta phỏng đoán cái kia tiên tử cũng là hắn cố ý để ngươi trộm đến a. Thanh Huyền bỏ đá xuống giếng. Khả năng mật báo cũng là hắn sư phụ cáo, sư phụ ngươi vì đệ tử thành tài cũng là liều mạng. Sứt môi vẽ rồng điểm mắt, sư phụ hắn, là tên khôn tu. Thanh Huyền lập tức đổi giọng. Dạng này a, ta thu hồi câu nói trước, hẳn là, sư phụ ngươi vì trâu già gặm cỏ non, cũng là liều mạng. Lâu Tiểu Ất tự thở dài. Ngươi nói người này, uống say tự uống say a, liền mục tiêu đều không phân biệt được, là thật là ngốc. Ta nói ngươi cái kia hành cấp khí làm sao cương nhu cùng tồn tại, vừa đấm vừa xoa, nguyên lai tưởng rằng là cảnh giới đến, lại không nghĩ rằng là làm cái này dùng, quá ác tâm. Xấu hổ cùng ngươi làm bạn, mọi người đều tản đi đi, cùng dạng này người không có cách nào làm bằng hữu. Ba người làm bộ muốn đi thẳng khí con sen hoa hoa kêu to. Cái thứ hai đứng ở lão tùng đi lên chính là sứt môi, đương nhiên, đang đào việc ngầm ba cái người bên trong, con sen chuyện đương nhiên sung làm quân chủ lực xem như trả thù, hắn không lưu tình chút nào mở ra sứt môi một đoạn phủ bụi đã lâu tâm linh vết sẹo, hai người trọi gà một dạng lẫn nhau nhìn chăm chú, tựu kém trong tay thấy hư thực cái gì đau là thương nhất. Người tín nhiệm nhất thương tổn. Không thể không nói con sen đây là tự làm tự chịu, hắn cái này rút ngắn lẫn nhau 200-300 năm lạ lẫm quan hệ biện pháp có chút chắc hẳn phải như vậy. Sau đó là Thanh Huyền, không đợi Lâu Tiểu Ất mở miệng, sứt môi tựu thần bí nở nụ cười. Ta giống như biết một chút áo tang bí mật, bất quá không quá toàn diện, lần này vấn đề do ta tới sách. Lâu Tiểu Ất trong lòng tựu có cảm giác không tốt, quả nhiên, sứt môi mới mở miệng tựu nhắm thẳng vào Thanh Huyền bí ẩn nhất hạch tâm. Áo tang, chúng ta muốn biết ngươi lai lịch. Không phải ngươi bây giờ tông môn, mà là ngươi rất ngay từ đầu xuất thân. Vấn đề này đơn giản a, mọi người đều rất chiếu cố ngươi đây. Thanh Huyền quay đầu lại, nhìn một chút ba người tựu thở dài, trả lời thế nào? Đây là cái vấn đề, nhưng cũng may chính là hỏi xuất thân lai lịch mà không có mục đích. Ta đến từ một cái xa xôi đạo thống tên là Tam Thanh. Thực lực không thua Chu Tiên cửu đại thượng môn. Khoảng cách Chu Tiên, khoảng cách đại khái chúng ta tu vi như vậy bay một đời cũng bay không đến, huống chi còn căn bản không biết đường kính. Làm sao tới nơi này, kia còn là kim đan lúc một lần hành sự lỗ mãng. Ngộ nhập vết nứt không gian, 10 năm xuyên hành, bất quá cũng không tệ lắm, có ngươi Chu Tiên tu sĩ ở trong đó lấy khí vận chỉ dẫn, nếu không ta sợ là muốn tại vết nứt không gian bên trong đụng một đời tường. Thanh Huyền trả lời giọt nước không lọt cũng đều là lời nói thật. Duy nhất giấu giếm, hoặc là không có nói rõ liền là hắn mục đích tới nơi này, rất rảo hoạt trả lời, đổi thành Lâu Tiểu Ất chỉ sợ cũng chỉ có thể làm như vậy đáp. Con sen tựu cười, ha ha, nguyên lai chúng ta bốn người người bên trong còn ẩn giấu đi một tên gian tế. Tam Thanh, môn phái này đạo thống rất đáng gờm a, ta tại tông môn trên điển tịch thường có chỗ thấy. Tại tu chân giới cao tầng lực lượng bên trong có chủ đạo địa vị. Lại không nghĩ rằng tại bên người chúng ta còn che giấu như thế một đầu con cọp. Hắn là đang nói đùa, kỳ thật bao quát đề xuất nghi vấn sứt môi cũng là dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu sĩ tại tu hành trong quá trình cảnh giới càng cao tựu Việt có thể minh bạch tu chân giới rắc rối phức tạp cũng Việt có thể bao dung, sẽ không lại giống trúc cơ lúc dạng kia hoặc này hoặc kia. Bọn hắn cũng rất rõ ràng tại đạo gia trình thể cơ cấu bên dưới, lẫn nhau ở giữa dung hợp cùng thẩm thấu không thể tránh né, khả năng xác thực có mục đích nhưng tuyệt đại đa số nhưng là tình thế bức bách không thể không như vậy. Có rất nhiều nguyên nhân, tỉ như loại này sự tình sứt môi đều có thể có chỗ nghe thấy, như vậy tông môn cao tầng vì sao thờ ơ, đây là giữa bằng hữu lén lút vui đùa, đối tu sĩ tới nói, đùa kiểu này tiền đề chính là, ở chỗ này nói, ở chỗ này dừng. Nếu như ai để lộ ra đi cái kia tại cái vòng này cũng sẽ không cần hỗn, đối tu sĩ tới nói, dạng này hiểu ngầm thường thường so tông quy càng làm cho bọn hắn coi trọng. Cũng lại không trở về được lúc tuổi còn trẻ, được đến điểm tin tức liền chạy hướng đi sư trưởng báo cáo loại kia trạng thái. Đây chính là tu sĩ thành thục một cái bằng hữu đến từ xa xôi, đạo thống lạ lẫm mà cường đại, ai nào biết tầm đó tại tương lai tu hành trong quá trình sẽ không nhờ đến một điểm này đây. Cặp lúc có chuyện đối cảnh thời điểm, sách một miệng các ngươi Tam Thanh bên trong ta có người bằng hữu nào đó nào đó nào đó, cái này so cái gì đều dùng tốt. Dùng hợp là xu thế. Mấy người vui đùa sau đó, thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn qua tới, Lâu Tiểu Ất bất đắc dĩ cũng chỉ có thể hướng lão tùng bay tới, trong miệng còn ục ục thì thầm. Lão tử đầu tiên nói trước có không tiện trả lời, lão tử liền chạy. Các ngươi cho là ta cùng con sen một dạng ngốc đây. Hắn là có chút lo lắng liền là mấy người hỏi hắn giống như Thanh Huyền vấn đề. Một người đến từ phương xa cường đại đạo thống còn có thể thông cảm được, nhưng nếu như hai người đều là đến từ phương xa tựu không thể không khiến người đối với cái này sản sinh hoài nghi. Vì sao phía trước cố ý giả bộ làm không biết, Hiên Viên lại là cái thứ nhất đẩy ngã tiên thiên đại đạo kiếm mạch. Sẽ để cho người miên man bất định, tương đối mà nói tam thanh hai chữ tựu lại càng dễ nhượng người tiếp nhận. Hiên Viên thì lại khác, Lâu Tiểu Ất nếu như thừa nhận chính mình xuất thân Hiên Viên, như vậy không cần hỏi, tại hắn sở hữu thân phận bên trong, giao ảnh tiêu giao du tựu căn bản không có tồn tại cảm, hắn cũng chỉ có thể là Hiên Viên căn nguyên. Đây là ngươi không che giấu được sự thực. 13 tổ quạ đen đã tại vũ trụ trong tu chân giới là Hiên Viên tạo một cái kiểu mẫu, một loại lạc ấn, chỉ cần in dấu lên tựu vĩnh viễn rửa không sạch, thổi thịt đi ra cũng không được, bởi vì kia là in dấu tại trong xương cốt đồ vật. Ba người nói nhỏ, sau cùng con sen đứng dậy, hơi có vẻ nghiêm túc cân nhắc đến gia hỏa này sinh quen không kỵ, mặt dày tâm đen đặc điểm, chỉ sợ cũng không có hắn không dám nói sự tình, cho nên cần từ phương diện khác vào tay. Một cái tai, ngươi nhất định phải ăn ngay nói thật, tự thành anh đến nay, ngươi giết qua đệ tử Phật môn có mấy cái? Chém qua đạo gia đệ tử bao nhiêu? Kết giao qua nữ tử có mấy người? Lâu Tiểu Ất lập tức kháng nghị, này không phải công bằng, vì sao vấn đề của các ngươi cũng chỉ có một, đến ta chỗ này liền phải trả lời ba cái. Còn xên ngươi chủ nhân này không công chính, lão tử muốn rời chỗ kháng nghị. Ba người vây quanh hắn, y uy hiếp rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất nhìn chạy không thoát, vạn bất đắc dĩ, chỉ tốt bản khởi ngón tay. Hòa thượng nha, giết là giết qua, nhượng ta ngẫm lại. Một cái hai cái, sáu cái bảy cái, không đúng, còn giống như có. Không phải hắn giả vờ giả vịt là thật không tốt tính toán, chính ở trong quy khư động chân thu hoạch tựu rất không ít, còn có tại phản không gian bên trong. Đạo nhân nha cũng là có. Côn trùng có tính không? Thượng cổ dị thú có tính không? Con sen tựu vô ngữ, đương nhiên có thể coi là. Chúng ta dù sao cũng phải biết ngươi kẻ này ở bên ngoài đến cùng có bao nhiêu cừu gia. Cũng tốt hành sự lúc sớm tính toán, thực tại quá nhiều mà nói, ngươi tự chủ động điểm, lôi quần được rồi, tránh khỏi đại gia đi theo ngươi xui xẻo. Lâu Tiểu Ất bấm ngón tay đã xong, tốt đoán sơ qua, hòa thượng làm thịt 31 cái. Đạo nhân chém 39 cái, côn trùng tại 20 đầu hướng lên, không có cẩn thận đếm. Thượng cổ dị thú 3 đầu, là yêu sư. Hừ không thú mấy chục con, lúc đó cũng lười đếm a, cũng không bao nhiêu a cách chương.